lừa chủ tịch về nhà làm chồng. Chương 194, anh xe gánh vác mọi chuyện hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi đến phòng lão phu nhân, nhìn từ khe cửa phòng đang khép hờ kia, mẹ đang dựa vào khung cửa sổ đang mở rộng, không biết đang nhìn về hướng nào. Sau khi Thương Đình Lập bước vào, vươn tay đóng chặt cửa phòng lại, đi đến bên cạnh mẹ, giọng nói đầy áy náy. Mẹ, con xin lỗi. Lúc trước anh chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ cưới một người làm mẹ cảm thấy khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, người luôn chăm sóc cho anh đều là mẹ. Ông già kia giống như chỉ treo chức danh ở đó cho có. Ngoài việc đưa tiền ra, ông ta chẳng cho thêm bất cứ thứ gì. Lúc anh còn nhỏ, khi đi học, vì lần nào người đến đón anh đều là mẹ, có rất nhiều người lén lút bàn tán rằng anh không có ba. Mẹ cũng thường vì chuyện này mà khóc không ngừng. Ở nhà, mẹ và ông già kia thường cãi nhau. Lần nào sau khi cãi nhau xong, ông già kia sẽ đối xử với anh cực kỹ tốt, giống như muốn bồi thường tất cả những chuyện ông áy náy với mẹ lên người anh. Nhưng tất cả những thứ này, sau khi người phụ nữ kia xuất hiện đã bị phá hủy hoàn toàn. Nếu như nói mẹ của Thương Vân làm cho chút ảo tưởng mà mẹ cố gắng gìn giữ biến mất. Được tại, Tia Am Chú Yên, N.E. Vậy thì sự xuất hiện của Kiều Dục Mân chính là lật đổ hết tất cả những ảo tưởng đó. Sự xuất hiện của mẹ Thương Vân chẳng qua chỉ là một lần tính toán để được lên giường với nhau. Vậy thì Kiều Dục Mẫn chính là thứ mà ông ta gọi là tình yêu đích thực. Bảo anh nới anh hận ai hơn? Nếu như không phải sự xuất hiện của mẹ Thương Vân làm cho mẹ vốn đang yếu ớt càng trở nên nghiêm trọng hơn, anh chắc chắn sẽ trả lời là Kiều Dục Mẫn. Nếu không có sự xuất hiện của Sầm Dao, anh chắc chắn sẽ căm thù người phụ nữ kia đến tận xương tủy. Nhưng bà ta lại có quan hệ không thể nào chặt đứt được với Sầm Dao. Anh chỉ có thể xem bà ta như người xa lạ, xem nhà bà ta chưa từng tồn tại. Đình Lập, con có nhớ lúc mẹ và ba con ly hôn không? Giọng nói của lão phu nhân sâu kín. Trong lòng Thương Đình Lập cứng lại. Sao anh lại quên được chứ? Con nhớ. Nhớ, giỏi cho một chữ nhớ. Lão phu nhân giận quá hóa cười. Con trai ngoan của bà luôn miệng bảo nhớ rõ, nhưng mà lại đi yêu đương với con gái của kẻ thù lớn nhất đời này của bà. Thì ra đây là cái gọi là nhớ. Mẹ, Dao Dao không biết gì cả. Người phụ nữ kia đã vứt bỏ em ấy khi em ấy mới 4 tuổi. Sầm Dao từ đầu đến cuối đều là người vô tội. Thương Đình Lập không muốn mẹ phát tiết tất cả nỗi tức giận lên người Sầm Dao. Là do anh không nói rõ mọi chuyện cho mẹ biết từ sớm. Muốn mắng thì cũng nên mắng anh. Lão phu nhân yên lặng hưu nhất lúc. Đình Lập, cho dù tất cả những gì con nói là sự thật, nhưng chỉ cần cô ta là con gái của người phụ nữ đó, vậy thì hai người các con không nên lấy nhau. Mẹ, con biết mẹ đang lo lắng chuyện gì. Ông già và người phụ nữ kia chưa từng đăng ký kết hôn. Chuyện mẹ đang lo lắng sẽ không xảy ra trên người bọn con. Thương Đình Lập nhớ đến điều kiện lúc trước anh từng nêu ra. Trong lòng thầm may mẫn. Cũng may là anh đã đưa ra yêu cầu này. Nếu không sợ là anh và Sầm Dao thật sự chỉ có duyên không phận. Sao lại thể được? Lão phu nhân kinh ngạc. Bà biết lúc trước Thương Ly Viễn vội vàng muốn ly hôn cùng bà là vì muốn nhanh chóng kết hôn với người phụ nữ kia. Sao đến tận lúc này mà ngay cả tờ giấy đăng ký kết hôn cũng không có chứ? Thương Đình Lập biết có một việc nhất định phải nói cho mẹ biết thì bà mới chịu tin. Cho nên không hề giấu giếm. Giải thích, lúc trước, khi mẹ ly hôn với ông già kia, không phải ông ta từng hỏi con muốn theo ai sao? Lúc đó con định đi theo mẹ. Nhưng, ông ta lại bảo là đi theo ông ta đi. Ông ta cam đoan sẽ không có đứa con nào khác. Quyền thừa kế nhà họ Thương cũng sẽ là của con. Lúc đó con từ chối ông ta. Sau đó lại đưa ra một yêu cầu khác. Lão phu nhân đã nghĩ ra con trai sẽ đưa ra yêu cầu gì rồi. Thương Đình Lập tiếp tục nói. Con nói, chỉ cần đời này ông ta không đi đăng ký kết hôn với người phụ nữ kia thì con sẽ đồng ý lời đề nghị của ông ta ngay. Không ngờ, ông ta lại đồng ý. Cho nên cái gọi là tình yêu đích thực đó, rốt cuộc là sâu đậm cỡ nào chứ? Ít nhất ở trong mắt ông già kia, chắc chắn là thua xa lợi ích. Bây giờ lão phu nhân mới hiểu vì sao con trai sẽ đột nhiên đổi ý muốn về nhà họ Thương. Nước mắt dần dần tràn ra khỏi khóe mi. Bà dùng tay áo lau đi, vỗ vai con trai nói. Con trai, vất vả cho con rồi. Lúc đó, anh còn nhỏ như vậy mà đã phải gánh vác sai lầm cho người lớn bọn họ rồi. Bây giờ, anh chỉ muốn cưới người phụ nữ anh yêu. Làm sao bà có thể nhẫn tâm làm khó anh chứ? Đình Lập, nếu con và Sầm Dao không có liên quan gì trên phương diện pháp luật. Vậy nếu hai đứa muốn kết hôn thì kết hôn nhanh đi. Con cũng biết tính tình của Điềm Điềm rồi đó. Mẹ sợ là trước khi con kết hôn, cô ta lại làm ra chuyện nguy hiểm gì nữa. Lão phu nhân cũng coi như là nhìn Điềm Điềm trưởng thành. Tuy rằng bà rất cảm ơn tất cả những chuyện Điềm Điềm làm cho con bà lúc trước. Nhưng con trai bà không thích cô ấy. Bà cũng không thể ép buộc bọn họ kết hôn được. Dù sao thì chuyện bi kịch của việc liên hôn thương nghiệp chỉ cần trải qua một lần là đủ rồi. Con trai của bà chỉ mong anh có thể hạnh phúc. Thương Đình Lập hiểu rõ gật đầu. Bọn con tính sẽ kết hôn vào cuối tháng này. Những thứ cần chuẩn bị đã chuẩn bị xong hết. Thiệp mời này nọ ngày mai con sẽ bảo Dư Phi đưa cho mẹ một ít. Mẹ, nếu mẹ có muốn mời người nào thì cứ việc viết thiệp. Vậy bên Sầm Dao thì sao? Biết được cô bị mẹ vứt bỏ từ khi còn bé. Cảm xúc của lão phu nhân đối với cô càng trở nên phức tạp hơn. Lúc trước bà cũng từng điều tra cô. Đương nhiên cũng biết được đứa nhỏ này lớn lên trong sự đay nghiến của mẹ kể. Chưa từng trải qua cuộc sống tốt đẹp. Nhắc đến người nhà của Sầm Dao, sắc mặt của Thương Đình Lập cũng lạnh nhạt hơn. Con cũng không muốn mời nhà bọn họ đến. Nhưng Dao Dao chưa bao giờ để bụng những việc xấu mà người khác gây ra cho cô. Cho nên những người đó, ngoài mặt vẫn phải mời. So với việc Điềm Điềm sẽ đến kiếm chuyện thì con lại càng cảm thấy nhà bọn họ sợ là cũng sẽ không để yên. Nhớ đến chuyện Sầm Hoàn chỉ vì anh và Sầm Dao yêu nhau mà lại tìm người làm bẩn sự trong sạch của Dao Dao. Nếu không phải Dao Dao cản lại, anh nhất định phải tống cô ta vào tù. Làm cho cô ta cả đời cũng không ra ngoài được. Vậy Đình Lập, con phải tìm thêm một vài người âm thầm theo dõi bọn họ đi. Lão phu nhân không biết đã gặp qua bao nhiêu người cứ thích dính lên người của người khác như keo dính chuột như vậy rồi. Bà biết loại người này là khó chơi nhất. Lễ kết hôn của con trai bà cũng không hy vọng sẽ bị mấy người này làm loạn. Con biết rồi, Thương Đình Lập gật đầu. Anh đột nhiên nghĩ, nếu như đã nói hết mọi chuyện cho mẹ rồi, vậy không bằng cũng nói chuyện kia cho mẹ biết luôn đi. Mẹ, thật ra con còn một chuyện muốn nói cho mẹ nghe. Ánh mắt anh rất nghiêm túc. Lão phu nhân hiếm khi nhìn thấy con trai như thế này. Không khỏi đoán mò ở trong lòng. Rốt cuộc là chuyện gì? Con nói đi. Thật ra, Dao Dao chính là mẹ của Hữu Nhất. Những lời này của Thương Đình Lập giống như vừa quẳng một quả bom ra. Nổ mạnh đến mức một lúc lâu sau lão phu nhân vẫn không hoàn hôn. Sau đó, bà mới mặt mày phức tạp. Gian nan nói, ý con là, Sầm Dao là mẹ ruột của Hữu Nhất. Đúng vậy, Thương Đình Lập nghiêm túc gật đầu. Thương Đình Lập, con nói rõ ràng hết mọi chuyện từ đầu đến cuối cho mẹ nghe ngay. Lão phu nhân tức điên rồi. Gọi cả họ lẫn tên của con trai. Cách chương.